Chương 7, Cù Dồ Cổ Ti Sông, 2. Lâm Thiên Diêu thu hồi ánh mắt của mình, trong bụng có niệm tưởng, cái loại này mãnh liệt muốn đánh một trận ý niệm trong đầu, ở trong đầu của hắn lái đi không được. Thế nhưng hắn vẫn là quyết định đa đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi, như là đã đi tới nơi này cái phó bản, hắn liền nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chiến thắng trở về nhà, trong nhà, còn có một người đang chờ hắn. Lâm Thiên Diêu lấy lại tinh thần, lập tức chậm lại nguyên bản nhíu chặt chân mày, khóe miệng cũng theo đó vung lên một ý tứ hàm xúc không rõ mỉm cười, hơi híp mắt lại tiếp tục xem sân thể dục bên trong mọi người đối với Cù Dồ Cổ Ti Sông có thể ẩn thân kỹ năng đặc biệt hét lên kinh ngạc. Tương Điền Lệ Tử rất nhanh thì khôi phục trấn tĩnh, phải nói nàng từ vừa mới bắt đầu chứng kiến Cù Dồ Cổ Ti Sông là từ đế quang tới thời điểm cũng đã liệu đến Cù Dồ Cổ Ti Sông nhất định là cái nhân vật không đơn giản, nếu không thì như vậy làm sao đế quang gia nhập vào kỳ tích thời đại cho ở Lam Cầu bộ phận đâu cởi quần áo. Tương Điền Lệ Tử nói rằng Cù Dồ Cổ Ti Sông không nói hai lời, gật đầu một cái là vâng đúng, liền lập tức tự tay cởi bỏ y phục của mình. Tương Điền Lệ Tử lần này lại là cả kinh, dù cho nàng đã làm xong sớm chuẩn bị, vẫn bị trước mắt Cù Dồ Cổ Ti Sông thể trạng số liệu nhìn cả kinh. Ôi chao, Tương Điền Lệ Tử quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt, thể chất này quả thực quá bình thường. Nói xong kỳ tích thời đại đâu, nói xong không đơn giản đâu, hàng này rốt cuộc là làm sao gia nhập vào đế quang Lam Cầu bộ á, kỳ tích thời đại bên trong. Dường như cũng không có nhân vật như thế kia, mà Lâm Thiên Diêu lại nhìn thấy Cù Dồ Cổ Ti Sông thân thể số liệu thời điểm, vẫn là nhất phái bình tĩnh. Nhưng đừng xem Cù Dồ Cổ Ti Sông thân thể số liệu không được tốt lắm, lại vừa vặn là bởi vì hắn còn lại đều quá mức bình thường, có thể dùng hắn kỹ năng đặc biệt biến thành một loại đặc biệt, người bên ngoài là muốn học đều học không đứng dậy. Tương Điền Lệ Tử nhìn chằm chằm Cù Dồ Cổ Ti Sông nói không ra lời, chân mày dần dần nhíu lại, lâm vào trầm tư. Cái này Cù Dồ Cổ rốt cuộc là phương nào thần thánh? Năng lực giá trị đều quá thấp, hết thể năng lực giá trị đều ở đây bình quân giá trị trở xuống, nhưng lại tiếp cận giới hạn giá trị, là ở không nhìn ra đã tiến vào chính tuyển, rốt cuộc là huấn luyện viên, ngươi làm sao vậy? Hỉ ủ gạ thuận bình hỏi. Thấy Tương Điền Lệ Tử nhìn chằm chằm vào Cù Dồ Cổ Ti Sông đờ ra, mà Cù Dồ Cổ Ti Sông nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, hắn quyết định trước gọi hồi giáo luyện hồn. Tương Điền Lệ Tử bị Hỉ ủ gạ thuận bình thanh âm gọi hoàn hồn, phất phất tay nói, không có việc gì không có việc gì, được rồi hôm nay trước hết như vậy. Bắt đầu luyện tập A, nói xong, lại nhìn thật sâu liếc mắt Cù Dồ Cổ Ti Sông, sau đó đi làm chuyện của mình. Lâm Thiên Diêu sờ sờ cằm của mình, hướng về phía Cù Dồ Cổ hữu hảo cười cười, cũng đầu nhập vào trong khi huấn luyện. Màn đêm lặng yên tới, bên đường đèn đường đều dần dần sáng lên. Một người đàn ông cao lớn ở bên cạnh trên sân bóng rổ, sống động thân ảnh làm cho không người nào có thể bỏ qua. Lâm Thiên Diêu tay phải dẫn bóng, một cái hoa lệ xoay người, cước bộ chuyển qua 3 phần tuyến. Nhẹ nhàng nhảy nắm lên cầu tung một cái hoàn mỹ đường vòng cung. 3 phần ném rổ giống ruột chúng mục tiêu, làm Lâm Thiên Diêu ổn định chính mình thân hình thời điểm, liền phát hiện Cù Dồ Cổ Ti Sông không biết từ lúc nào xuất hiện, đứng nghiêm ở khung rổ bóng rổ dưới, nhãn thần nhạt mà thần bí khó lường. Hắn tự tay tiếp nhận Lâm Thiên Diêu chúng mục tiêu lang cầu, sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Diêu. Ngươi chừng nào thì tới được? Lâm Thiên Diêu liêu một cái đem ngạch tiền tóc rối, nhìn Cù Dồ Cổ Ti Sông hỏi. Chào ngươi. Cù Dồ Cổ Ti Sông chỉ là nhàn nhàn nói câu vấn an. Ngươi ở đây cần gì phải? Lâm Thiên Diêu cảm thấy hơi nóng, bước lên một bên góc áo trả lau mồ hôi trên mặt. Quả nhiên không phải thể loại huyền ảo phi phó bản chính là không mơ tờ lo, hiện tại ngay cả một pháp thuật cũng không thể khiến cho, chỉ có thể mặc cho bằng mồ hôi chảy xuống đầy đầy người. Ngươi ngược lại là đang làm gì thế? Cù Dồ Cổ nói một tay đem cầu ném cho Lâm Thiên Diêu, biểu tình như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Thiên Diêu vững vàng tiếp nhận làm cầu. Nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, cái gì cũng không làm. Hai người ở tiêu chuẩn sân bóng rổ trên mặt đất xa xa nhìn nhau, Cù Dồ Cổ tiếp lời nói, phải không? Tiểu hắc tử, ngươi biết không, ta trung học cơ sở liền tới Nhật Bản, ở không đi tới Nhật Bản phía trước A, liền đối với tiểu hắc tử ngươi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên Diêu những lời này nửa thật nửa giả, đối với Cù Dồ Cổ cảm thấy hứng thú là thật, trung học cơ sở đến Nhật Bản là giả. Thế nhưng nói đứng lên nửa thật nửa giả, mới có nghe càng thêm chân thực. Phải không? Cù Dồ Cổ Ti Sông biểu tình bất ôn bất hỏa, trong miệng cũng nói lấy không có gì âm điệu thoại ngữ. Ta ở nước Mỹ vẫn niệm đến mùng 2, hỏa thần lớn hơn ta không biết lúc nào xuất hiện, trên tay còn cầm một cái lam cầu, xem ra cũng là định tới đánh bóng rổ. Thế nhưng lời của hắn lại làm cho người nghe không phải thoải mái như vậy, như dã thú mắt thần mục không tất cả, tới nơi đây để cho ta tương đương thất vọng, đẳng cấp quá thấp, ta theo đuổi không phải vui đùa một chút lam cầu mà là toàn lực ứng phó thứ đao kiến hồng trận đấu. Lâm Thiên Diêu nhìn hỏa thần lớn hơn ta nheo lại mắt, thầm nghĩ người này mặc dù là có thiên phú thế nhưng cũng quá mức với tự phụ, tuy nói có năng lực người quá phận tự tin là chuyện tốt, thế nhưng hắn nghe vẫn là khó chịu. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại không nói gì thêm, hắn còn không muốn hiện tại giống như hỏa thần lớn hơn ta nổi lên va chạm, dù sao mục đích của hắn không phải là cùng hỏa thần lớn hơn ta thành địch nhân, mà là trở thành chiến hữu, cùng nhau đối mặt kỳ tích thời đại mà sẽ đối khiêng kỳ tích thời đại, hắn thì cần muốn sở hữu đội ngũ của mình, một cái cường đại đến có thể đánh bại kỳ tích thời đại, trở thành thần thoại, trở thành Nhật Bản đệ nhất bất quá bởi vì một dạng một cái đội bóng rổ đều sẽ có khoảng 15 người, trong đó 12 người có thể tham gia trận đấu, mỗi chàng trước khi tranh tài nộp lên kích hoạt danh sách, còn dư lại 3 người thì là cũng bị đặt ở không phải kích hoạt trong danh sách. Cho nên Lâm Thiên Diêu đứng mũi chịu sào đúng là cùng đem Cụ Rổ Cổ Ti Sông cùng hỏa thần lớn hơn ta trở thành hảo bằng hữu chiến hữu tốt. Tại chỗ hai người khác đều đối với hỏa thần lớn hơn ta lời nói không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, gió nhẹ hưu hưu, đem 3 người bọn họ góc áo thổi bay, bầu không khí một thời gian có chút eo hẹp trương. Hỏa thần lớn hơn ta thấy hai người không có phản ứng cũng không ở tử, nói tiếp hắn lời muốn nói, ta nghe nói qua, cùng năm kỳ tích thời đại rất mạnh, nói nhãn thần thẳng tắp nhìn về phía đối diện Cụ Rổ Cổ Ti Sông, ngươi là bọn họ đội ngũ A, ta có phân tích đối thủ năng lực, thật sự có tài ra hỏa tán phát khí chẳng chính là không giống với. Nói xong, hắn một tay cầm lấy lam cầu dùng ngón tay trỏ khởi động lam cầu tay kia nhẹ nhàng vỗ, lam cầu liền muốn sống giống nhau, ở trên ngón tay của hắn nhanh chóng xoay tròn, nhưng mà kiên trì một cái. Hắn liền đem banh ném về Cụ Rổ Cổ Ti Sông.